Vũ thần chúa tể, chương 865, Đại Chu rung động, góc truyện audio.com, chấm, lợi hại, chỉ một chiêu, liền phá hỏng ta hơn 1000 đao khí. Chu Tôn đứng tại trong hư không, ánh mắt ngưng trọng, hắn đao ý, bá đạo khát máu, một dạng vũ vương bị đao ý bao phủ, thường thường kinh hồn táng đảm, chiến lực 10 phần phát huy không được 8 phần 10. Thế nhưng Phó Tinh Thành, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nào biết đâu rằng, Phó Tinh Thành ở võ ý trong đại trận, cảm thụ qua tần trần chỗ thi triển ra kinh khủng đao ý, đây chính là vũ vực phong vân đao đế đao ý khí tức. So lên phong vân đao đế, Chu Tôn đao ý tuy là bá đạo, nhưng còn quá yếu, quá sơ cấp, chiến, Phó Tinh Thành đâm ra phát súng thứ hai. Toàn bộ trong thiên địa không khí, điên cuồng ngưng tụ, lại như cùng sóng biển một dạng cuồn cuộn ra ngoài. Vù vù, ánh sao ngút trời theo Phó Tinh Thành trường thương trong tay trên nở rộ. Trên bầu trời, nguyên bản chỉ có một đạo thương ảnh, trong nháy mắt, trở thành hai đạo, ngay sau đó, lại xuất hiện bốn đạo. Đến sau cùng, hoàn toàn hằng hà thương ảnh. Giống như là có thiên quân vạn mã ở trên trời hươi thương xuất thủ, hóa thành một đạo thương ảnh hồng thủy. Phía dưới các tướng sĩ từ lâu khiếp sợ tột đỉnh, trên bầu trời chi chít thương ảnh, để cho bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Này thật là một người tại xuất thủ, mà không phải thiên quân vạn mã cùng nhau chém giết, đồng dạng là võ giả, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Vô số tướng sĩ sắc mặt chấn động, chiến trường chém giết, nhất là liều mạng, mặc dù là lục giai võ tôn, muốn giết người, cũng phải sát nhập đám người. Điên cuồng xuất thủ, một chiêu có thể đi giết chết mười mấy, hơn 10 người, đã là cực hạn, nhưng khi nhìn đến chân trời phía trên vũ vương giao thủ, bọn họ đều kinh hãi, một chiêu này phía dưới. Có lẽ hơn ngàn người quân đội, cũng sẽ bị một chiêu chém giết, hóa thành huyết vụ, vũ vương chi vương, danh bất hư truyền, đang lúc mọi người trong khiếp sợ. Trên bầu trời, song phương rốt cục tiếp xúc, để cho bọn họ kinh hãi hàng vạn hàng nghìn thương ảnh. Ở Chu Tôn phía trước, lại bị một đạo thi triển đến mức tận cùng ánh đao. Cho tất cả đều thu liễm. Phảng phất một đóa nở rộ hoa tươi, quay về nụ hoa, rầm rầm rầm, hai đạo nhân ảnh, ở trên trời điên cuồng giao thoa, mỗi đánh xuống một đòn, đều có kinh người tiếng nổ vang vọng, chấn được không trung rung động. May mà hai người vẫn chưa xông vào trong chiến trường, bằng không bất luận cái gì một kích, đều có thể đem vô số tướng sĩ chấn thành huyết vụ, hóa thành hư vô. Trên bầu trời, vài lần va chạm sau, hai đạo nhân ảnh lại lần nữa tách ra. Bảy chiêu kết thúc, chiêu tiếp theo bại ngươi. Phó Tinh Thành ánh mắt sáng chói. Trên thân khí thế lần thứ hai tăng vọt. Trên thân nước ra từng cái lỗ chân lông, đều tóe lên ra nồng nặc chân nguyên. Hít sâu một hơi, trong sát na, phương viên trong vòng mấy dặm thiên địa chân khí, hoàn toàn bị tranh thủ. Tiến nhập trong cơ thể hắn, Chu Tôn cảm thụ được Phó Tinh Thành trên thân khí thế cường đại. Hai tay cầm đao, đôi mắt điên cuồng, một cổ cực hạn kinh khủng sát ý, cũng theo trong cơ thể hắn bay lên, đồng thời lan tràn ra. Còn có hai người cường đại đến kinh khủng huyết mạch khí tức. Tất cả đều dung hợp nhập chiến ý trong. Giết, ầm ầm, hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Trên bầu trời bị vô tận lưu quang tràn ngập, một cổ kinh khủng sóng xung kích lại theo hơn 1000 mét trên cao dưới sự xung kích đến. Đồng một tiếng không nhập vào mặt đất, phốc phốc phốc phốc, dưới chiến trường địa phương, mấy nghìn tướng sĩ bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra tiên huyết, mà ở vào trùng kích cốt lõi nhất chỗ, hơn 1000 tên Đại Chu Vương triều binh sĩ bị chấn thành bột mịn. Máu tươi chảy đầy đất, tạo thành hình một vòng tròn huyết hồ. Phốc suy, Chu Tôn bay rớt ra ngoài. trên thân áo giáp vỡ vụn, há mồm phun ra tiên huyết, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không thể tin được, bản thân vậy mà bại. Một kích này, Phó Tinh Thành kình khí xuyên thủng thân thể hắn, đem trong cơ thể kinh mạch chấn được chia năm xẻ bảy. Bản thân bị trọng thương, thế nhưng đối diện, Phó Tinh Thành cũng không chịu nổi. Buồn bực một tiếng, khí sắc trắng bệch, nhưng so Chu Tôn lại tốt hơn quá nhiều. Khóe mắt có ý mừng nở rộ. Chu Tôn, thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, chính là Đại Chu Vương triều quân thần, đồ phu một dạng tồn tại. Ở nơi này Tây Bắc mấy đại vương triều trong, có uy danh hiển hách. Không ít Vũ Vương cao thủ gặp phải người này, cũng đều kinh hồn táng đảm. Đổi thành trước đây, lấy hắn tu vi, coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể chiến bình đối phương, thậm chí sẽ còn rơi xuống hạ phong. Thế nhưng đi qua Tần Trần võ ý đại trận đề thăng sau, Phó Tinh Thành rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình ở không nhận thức được đề thăng. Nếu không có lần này đơn đả độc đấu, hắn có lẽ còn chưa hẳn có thể đi phát hiện. Đáng ghét, rút lui. Chu Tôn nộ quát một tiếng, cố không được phía dưới tướng sĩ bay ngược trong, cả người phóng lên cao. Tuy là chiến bại, nhưng hắn muốn rời đi nơi này, Phó Tinh Thành cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chỉ có chờ sau khi trở về, chậm rãi điều dưỡng, đợi được thương thế khôi phục, trở lại báo này mối thù. Ha ha ha, muốn đi, đi được xuống sao? Đúng lúc này, lại là hai đạo cười to vang lên. Đột nhiên, từ đàng xa chân trời, đột nhiên bắn ra hai bóng người. Đúng là xúc thế đã lâu Lưu Thái cùng Lưu Huyền Duệ. Chu Tôn kinh hãi, làm sao cũng không ngờ tới. Đại Uy Vương triều trừ Phó Tinh Thành, còn có hai đại Vũ Vương giấu ở phụ cận. Theo hắn biết, Đại Uy Vương triều hoàng thất Vũ Vương cường giả căn bản không mấy cái. Tất cả đều đi tới nơi này. Chẳng lẽ không sợ hoàng thành trống không? Bị lãnh gia nhóm thế lực tìm được chỗ trống sao? Kinh sợ trong, Chu Tôn vội vàng sẽ trốn. Lưu lại, Lưu Thái ánh mắt ngưng lại. Thân hình nhanh như thiểm điện. Thất giai trung kỳ Vũ Vương thực lực trước tiên bộc phát ra. Một trưởng vỗ hướng Chu Tôn. Ầm một tiếng, trọng thương phía dưới Chu Tôn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị trực tiếp một trưởng đánh bay ra ngoài. Tiên huyết cuồng phún trong, trọng trọng ngã vào mà, cả người bộ xương vỡ vụn. Ầm, xông vào mà, Lưu Thái chợt bắt lại Chu Tôn, cầm cố lại hắn chân nguyên trong cơ thể, xông lên chân trời. A, Chu Tôn kêu thảm, ra sức giãy giụa, muốn theo Lưu Thái trong tay chạy trốn, nhưng là vô dụng, bản liền trọng thương hắn, lại bị Lưu Thái nặng như thế chế, căn bản vô lực phản kháng. Các hạ xâm lấn ta Đại Uy Vương triều, có lẽ sẽ không nghĩ tới có ngày này chứ? Lưu Thái băng lãnh nhìn Chu Tôn, kích động cười ha hà. Lần này xuất kích, tỉ mỉ chuẩn bị, xem chính là vì để cho Chu Tôn có đến mà không có về. Bằng không cần gì phải như vậy phí rất lớn khổ tâm. Trước hết để cho Phó Tinh Thành cùng Chu Tôn chém giết. Sở dĩ không có trước tiên toàn bộ xuất kích, chính là sợ phát sinh trước Yến Vô Cực đám người sự tình. Chu Tôn toàn thắng dưới trạng thái liều mạng chém giết, chạy ra ở đây, hôm nay, trước hết để cho Phó Tinh Thành trọng thương Chu Tôn, sau đó bản thân lại đột nhiên xuất kích, đúng là đưa đến thần hiệu. Đường đường Đại Chu Vương triều quân thần, Bình Xuyên Vương, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có thể đi phản ứng qua đến, lại đã bị mình bắt giữ, đổi thành bản thân ngay từ đầu vào sân, trực tiếp chấn áp Chu Tôn. Có lẽ còn chưa hẳn sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Không được, nguyên soái bị bắt đứng. Trốn, chạy mau. Phía dưới, Đại Chu Vương triều tướng sĩ chứng kiến Chu Tôn bị bắt sau, từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Điên cuồng rút lui. Giết, đem các loại Đại Chu vương triều tướng sĩ chém giết sạch sành sinh, không chừa một mống. Ánh mắt lạnh lùng, Lưu Thái phất tay, đối phía dưới đại quân ra lệnh, một trường giết chóc liền triển khai như vậy. Đại Chu quân đội nay đã không còn cách nào chống lại. Hôm nay sĩ khí rơi xuống, càng là liền phản kháng dũng khí cũng không có. Một đường trốn mất dép, nhưng là bọn hắn, thì như thế nào trốn được đại uy quân đội truy sát. Nửa ngày trời sau, Đại Chu vương triều xâm lấn Định Châu 300.000 quân đội. Tất cả đều toàn diệt, không một may mắn còn tồn tại. Thi thể tích tụ như núi, máu chảy thành sông. Đại uy vương triều giành thắng lợi sau, thừa thắng xông lên, một đường truy sát Đại Chu quân đội mấy ngàn dặm. Đại Chu còn lại 700.000 quân đội, biết được nguyên soái Chu Tôn đều bị bắt sau, liền chiến so dũng khí khí cũng không có, vội vã chiếm giữ hoảng sợ mà chạy. Vẻn vẹn 10 ngày không tới, xâm lấn đại uy trăm vạn Đại Chu đại quân, tử thương thảm trọng, sống dưới tướng sĩ chưa đủ 10 vạn, bị đuổi vào Đại Chu cảnh nội. Mà đại uy quân đội thì tại biên cảnh bắt đầu tập kết, hiển nhiên là sẽ đối Đại Chu phát động xâm lấn. Tin tức truyền quay lại Đại Chu hoàng thành, cử triều đều chấn động, quá sợ hãi. Cách chương.